Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không phân thắng bại với cậu ta, việc này làm cho y càng thêm tức giận. Hàn Bê La lúng túng nhìn hai người đánh nhau, muốn tiến lên ngăn cản nhưng lại bị đẩy ra, chỉ có thể sốt ruột chạy ra ngoài tìm người giúp đỡ. Nhưng mới chạy không tới hai bước, đột nhiên đụng phải người đi ngang qua. Nếu đối phương không có đưa tay giữ vững cô, có khả năng cô lại ngã trên mặt đất lần nữa. Cô bé này chắc chính là tiểu thư của nhà này ư? Lòng lão già có mái tóc bạc hỏi Hàn Viêm đi theo phía sau. Hàn Viêm trừng mắt liếc cô một cái, trách cô xuất hiện ngay lúc này. À đúng, đây là con gái của tôi, gọi là Bích La. Ông cười trừ, Hàn Bích La chưa từng thấy dáng vẻ đó của cha mình. Trong ấn tượng, cha cô đều là cao cao tại thượng, không thể với tới, chưa từng thấy thái độ cung kính như vậy. Chắc chắn ông lão này có địa vị rất cao. Lập tức cô kéo tay Long lão ra, dẫn ông tới chỗ Long Tĩnh và Trần Hoàng đánh nhau. A Hoàng, con đang làm cái gì? Hàn Viêm vốn định mở miệng mắng, vừa xoay lại thì thấy hai người đánh nhau, lập tức chuyển sang mắng Trần Hoàng. Có không mau buông nhị thiếu gia ra. Hàn Viêm lập tức tiến lên tách hai thiếu niên, lúc ông ở giữa hai người còn ăn phải vài quyền. Cha nuôi. Trần Hoàng bị bước lui về một bên, trợn mắt khó tin nhìn Hàn Viêm, không hiểu vì sao ông làm thế. Trước kia cha nuôi không bao giờ quản việc cậu đánh ai, chỉ hỏi cậu có đánh thắng hay không. Có không mau xin lỗi nhị thiếu gia. Hàn Viêm trực tiếp giáo huấn, thậm chí bắt ép cậu phải cúi đầu với Long Tĩnh. Nhị thiếu gia, thực xin lỗi, là do ta không dạy dỗ con trai cẩn thận nên nó mới đánh cậu. Cậu rộng lượng bỏ qua cho nó. Không cần, cháu cũng có lỗi, cháu không nên nóng nảy như vậy. Long Tĩnh chịu đựng vết thương đau đớn ở khóe miệng, cũng không ép buộc người kia phải xin lỗi với vẻ mặt không cam lòng. Nhưng cậu ta không nên đẩy Xuân Nghi. Vẻ mặt Hàn Viêm đầy nghi hoặc. Xuân Nhi á, Xuân Nhi là ai? Là cô ấy. Long Tĩnh đi đến bên cạnh ông nội, ngón tay chỉ phía cô gái bé nhỏ đang quan sát. Ông nội à, đây là bạn mới của con, tên cô ấy giống như con, đều là tên trà đấy. Lòng lão già nhìn sâu vào mắt Hàn Bích La, thấy cô cố nhịn đau đớn do miệng vết thương gây ra, nhưng vẫn giữ dáng vẻ như cũ trước mặt mình. Cô bé này thực rất quật cường. Lại là mày gây phiền phức à? Vừa nghe thấy người khởi xướng mọi chuyện hóa ra là con gái của mình, Hàn Viêm không nói hai lời, giống to với cô. Mày ít gây phiền toái cho tao có được không? Hàn Bích La không lên tiếng trả lời, chỉ cúi đầu, tùy cha mình chửi mắng. Trước kia có lẽ cô còn muốn giải thích, nhưng chỉ đổi lại bị mắng càng hung ác, thậm chí kết quả bị đánh. Khi cô hiểu rằng, lúc cha cô mắng cô, tốt nhất cô nên im lặng, ngoan ngoãn chịu đựng. Nhưng lòng của cô không phục, cô không sai, người sai là Trần Hoàng. Lão lão ra quan sát, thấy vẻ không cam lòng của cô, trên khuôn mặt nghiêm nghị của ông lộ nụ cười hiếm thấy. Bang chủ Hàn à? Vâng, lão minh chủ có gì phân phó? Vừa nghe Long lão gia gọi to, Hà Viêm lập tức ngừng mắng. Tôi có một thỉnh cầu, hy vọng bang chủ Hàn đồng ý. Lão minh chủ không nên khách sáo, có lời gì ngài nói thẳng là được. Nếu năm đấy không phải lão minh chủ cứu tôi, Viêm Hàm này không thể sống đến hôm nay. Tôi hy vọng con gái của bang chủ Hàn có thể đính hôn với cháu trai của tôi. Lòng lão già thoải mái nói ra những lời khiến người khác kinh ngạc. Đính hôn. Hàn Viêm rõ ràng bị dọa đến nơi. Lão minh chủ à, con gái của tôi không ưu điểm gì, sao xứng với nhị thiếu gia? Tuy nói thế nhưng trên mặt Hàn Viêm không giấu được vẻ mừng rỡ như điên. Có thể đính hôn với thiếu chủ Long Môn, đây là trời ban ơn lớn, địa vị của Hàn Viêm sau này cũng tăng lên. Không nghĩ tới một món hàng lỗ vốn như cô lại mang đến cho ông ta vận may thế vậy. Bang chủ Hàn không đồng ý à? Không, không phải. Có thể trở thành thông gia với lão minh chủ, đó là vinh hạnh lớn nhất. Tôi sao lại không muốn chứ? Hàn Viêm chỉ thiếu chút nữa quỳ xuống cảm tạ liệt tổ liệt tông phù hộ. Lòng lão gia đến tới trước mặt Hàn Bích La. Cháu gái, cháu đồng ý trở thành thiếu phu nhân của nhà họ Long không? Hàn Bích La khẽ cắn môi. Lão minh chủ à, con bé còn nhỏ, sao biết cái gì tốt nhất cho nó? Tôi làm chủ là được. Hàn Viêm trừng mắt nhìn Hàn Bích La không biết điều, cố nói lấy lòng Long lão gia. Ta muốn nghe ý kiến con bé, cậu không nên ép buộc nó. Long lão gia cúi đầu nhìn đôi mắt trưởng thành sớm quá mức, ông biết con bé này hiểu bọn họ nói những gì. Hàn Bích La chăm chú nhìn vẻ mặt tốt của cha, cô biết nếu cô đồng ý, cha nhất định rất cao hứng, nhưng cô vẫn do dự. Cha nuôi, không phải cha nói sau này muốn gả Bích La cho con ư? Cô chưa trả lời, Trần Hoàng không cam lòng bỗng nhiên nói chen vào. À Hoàng câm miệng. Hàn Viêm tức giận tát con nuôi một cái, sau đó nói với Long lão già. Chuyện này chỉ là từng nói qua, tôi chưa bao giờ cho là thật. Đúng, cô biết cha sau này một... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net